Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 562 Gia Cát Gia. Gia Cát gia tộc địa vị với Mai Hoa ổ nhất phía đông một mảnh thiên nhiên mê trận lúc sau. Từ chỗ cao quan sát chỉ có thể nhìn đến tảng lớn hồng mai thịnh phóng. Như mây hà rơi vào sông nước, sán lạn hương thơm, Giang Nguyệt Bạch đi theo Gia Cát Tử tàn bước vào Mai Lâm. Mới phát giác Mai Lâm chỗ sâu trong rất có càn khôn, Gia Cát ra hết sức thành cùng nội thành. Ngoại thành gạch xanh bạch ngói, tựa như một tòa an tường phồn vinh giang thượng tiểu thành. Trải rộng thủy lộ đường sông, cùng Mai Hoa ổ giống nhau như đúc. Chẳng qua trong đó sinh hoạt đều là Gia Cát gia ngoại môn đệ tử cùng với họ khác học đồ, ngoại thành. Xem như nửa mở ra, cùng Gia Cát gia có sinh ý lui tới. Cùng với mặt khác hợp tác tu sĩ đều có thể tùy ý tiến vào ngoại thành, xuyên qua ngoại thành. Ánh vào mi mắt đầu tiên là một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc. Gió thổi trúc diệp sàn sạt rung động, trúc hương thanh u. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại đột nhiên khẩn trương lên, nhìn như bình tĩnh dừng chút. Cho nàng sát khí ám phục cảm giác, Gia Cát Tử càn mặt mang ý cười. Đối Giang Nguyệt Bạch nói, này phiến rừng trúc cũng là một tòa thiên nhiên đại trận. Vào thành đường nhỏ 3 tháng 1 đổi, này chung quanh khắp nơi đều có cơ quan ám khí, thiện nhập giả cho dù là nguyên anh tu sĩ. Cũng đến lưu lại điểm cái gì, Giang Nguyệt Bạch tinh thần căng chặt lên. Âm thầm nhớ kỹ Gia Cát Tử càn mang nàng đi lộ tuyến. Này căn cây trúc hướng tả vòng, kia căn cây trúc hướng hữu vòng, thập phần phức tạp, đi rồi ước chừng 30 phút. Hai người rốt cuộc xuyên ra rừng trúc, một tòa to lớn cao lớn hình cung cửa thành ánh vào mi mắt. Giang Nguyệt Bạch muốn đem đầu toàn bộ ngẩng tới, mới có thể nhìn đến cửa thành đỉnh, cùng với lỗ châu mai trung vươn, đèn nhánh tỏa sáng pháo ống, tường thành đem toàn bộ nội thành vây quanh ở nội. Mỗi cách 10 trượng liền có một trận cơ quan trọng pháo. Tối om pháo khẩu đối với các phương hướng, nếu là có địch tới phạm, hỏa lực đủ để vô góc chết bao trùm các nơi. Trừ bỏ cơ quan trọng pháo, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến trên tường thành 10 bước một chạm canh gác, 5 bước một cương, tất cả đều là tay cầm trường thương hắc giáp con rối. Trên thành lâu thậm chí còn có thiết ưng con rối thỉnh thoảng bay lên tuần tra, nhìn ra được tới. Những cái đó thiết ưng con rối không ngừng có thể tra xét. Vẫn là trời cao tiến công sát khí, phòng thủ nghiêm mật trình độ. Giang Nguyệt Bạch cuộc đời ít thấy. Lúc trước thiên thương giới Tùng Phong Thành nếu có thể kiến thành như vậy, ma tộc tới nhiều ít sợ là đều bị pháo oanh chết. Gia Cát Tử càn đi đến cửa thành hạ, giơ lên lệnh bài, có khắc Gia Cát hai chữ cửa thành bảng hiệu thượng xẹt qua một mạt ánh sáng nhạt. Nhắm chặt cửa thành ầm ầm ầm mở ra một đạo khe hở, vọng thư đạo hữu. Thỉnh, Giang Nguyệt Bạch đi theo Gia Cát Tử càn trước sau chân đi vào cửa thành. Nàng quay đầu lại nhìn mắt cửa thành. Phía sau cửa phức tạp tinh vi cơ quan bánh răng quả thực kêu nàng ra đầu tê dại. Những cái đó cơ quan bánh răng cùng liên động trang bị tất cả đều thâm nhập hai bên tường thành. Làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác toàn bộ tường thành bên trong đều là cơ quan. Cũng không biết gặp được địch tập thời điểm. Này tường thành có thể biến thành cái dạng gì, võ trang như vậy nghiêm mật. Sợ là hóa thần tu sĩ cũng không dám xông loạn Gia Cát gia nội thành. Giang Nguyệt Bạch mỗi một chân đều chuẩn xác đạp ở Gia Cát Tử càn bước qua địa phương. Sợ đi nhầm một bước xúc động cơ quan. Trên tường bắn ra vô số trường mâu mũi tên nhọn, đem nàng chát thành cái sàng, đi qua thật dài đường đi. Ánh mặt trời xua tan bóng ma chiếu vào trên mặt, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà trợn to mắt, bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động, Đó là nàng ở tu chân giới địa phương khác chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt chỗ. Toàn là từ cơ quan cùng bánh răng tạo thành kình thiên cự trù. Lấy hoa mai cọc phương vị bài bố, đứng lặng ở giang lưu bên trong, lẫn nhau chi gian lấy thô trắng xiềng xích liên tiếp. Ở giữa không trung khởi động một tòa to lớn cự thành, cơ quát chuyển động tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, lệnh nhân tâm chiều mênh mông. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn ngửa đầu, đi theo Gia Cát Tử Càn phía sau, không ngừng xoay người xem xét chung quanh. Cơ quan cự trụ chi gian xiềng xích thượng có đủ loại kiểu dáng con rối nhanh chóng xẹt qua, truyền tống vật tư, giữa không trung cũng có truyền tin con rối mộc điểu lui tới với các cung điện chi gian, ầm vang tiếng vang chung. Thân cao trăm trượng to lớn yển giáp nâng lên bàn chân từ Giang Nguyệt Bạch bên cạnh vượt qua, giáng xuống tảng lớn bóng ma, sấn đến Giang Nguyệt Bạch thập phần nhỏ bé. Yển giáp đỉnh đầu ngồi xếp bằng một cái kim đan kỳ tu sĩ. Thân xuyên có chứa da cát da hoa văn màu đen kính trang. Khí thế nghiêm nghị, này đại hào yển giáp, đừng nói Bạch Cửu U, Giang Nguyệt Bạch nhìn cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Không khỏi nhiều xem hai mắt, này vừa thấy, nàng phát hiện điểm thú vị. Kia đại hào yển giáp tựa hồ là từ bất đồng đặc thù tiểu hào yển giáp đua hợp mà thành. Bất quá đua hợp phương thức nàng chưa bao giờ gặp qua. Tâm sinh tò mò, vọng thư đạo hữu, Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn, mới phát hiện nàng không biết khi nào đã dừng lại bước chân. Nhìn ra được thần, xin lỗi, thấy Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục. Gia Cát Tử Càn mắt hàm đạm cười, nghĩ thầm Vô Sân sư tỷ nói được không sai, vọng thư đạo hữu xích tử chi tâm thực thuần túy thanh triệt, cùng kia trầm chu ma đầu hoàn toàn bất đồng, đợi cho vọng thư đạo hữu chính thức gia nhập Gia Cát thì trừ bỏ cấm địa ở ngoài, nội thành các nơi vọng thư đạo hữu đều có thể tìm tòi đến tột cùng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu mỉm cười, lòng bàn tay một mảnh ướt nóng, nàng đã gấp không chờ nổi, học học học, nàng muốn đem này đó toàn bộ học được tay, tương lai cấp Thiên Diễn Tông cũng kiến một tòa như vậy thành trì, làm Thiên Diễn Tông vạn năm, không, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng sừng sững không ngã. Đỉnh đầu cung điện đàn tựa như một mảnh khung đỉnh, hộ vệ phía dưới phân bố ở các bờ sông trên đảo nhỏ kiến trúc. Lẫn nhau chi gian đều có hành lang kiều liên tiếp, không bàn mà hợp ý nhau trận đảo. Gia Cát Tử Càn cùng Giang Nguyệt Bạch giới thiệu, đỉnh đầu trụ đều là gia cát gia kim đan kỳ trở lên tu sĩ cấp cao, còn có kim mộc thủy hỏa thổ năm đại cơ quan viện, chế đồ viện, chế giáp viện, mật thư viện, dược phòng, từ từ gia cát gia chủ yếu đường viện, phía dưới lấy trung ương quảng trường vì trung tâm, chung quanh phân bố đều là gia cát gia nội môn trúc cơ đệ tử, luyện khí đệ tử cư trụ cùng học tập địa phương. Gia cát gia đối với trong tộc đệ tử dạy dỗ không giống tông môn, ngược lại càng giống học đường. Bọn họ bổn tộc cũng vẫn luôn không có đích thứ chi phân, phàm là có thể vào nội môn đệ tử cùng trưởng lão, bất luận họ không họ gia cát, đều có thể chính mình chọn lựa giảng bài trưởng lão khóa đi học tập. Giảng bài trưởng lão cũng là giống nhau, có thể là gia cát gia, cũng có thể là họ khác. Mỗi tháng ấn giảng bài số lượng đổi gia cát gia cống hiến điểm cùng các loại tài nguyên. Giang Nguyệt Bạch chỉ là nghe Gia Cát Tử Càn thuận miệng giới thiệu, liền giác bọn họ chế độ hoàn thiện thả công bằng, khó trách có thể vẫn luôn ở bát tiên hà lưu vực, thậm chí toàn bộ cửu hà giới trường thịnh không suy. Lại nói tiếp, Gia Cát gia có thể có hôm nay phát triển, vẫn là Gia Cát gia tổ tiên năm đó một vị trí giao hảo hữu chỉ điểm chi quả, cho nên Gia Cát gia luôn luôn đều vâng chịu, tạo điều kiện phát triển tài năng, rộng đường ngôn luận, tôn chỉ, phàm là có năng giả chỉ cần nguyện ý gia nhập Gia Cát gia đều sẽ bằng đại thành ý tương đãi. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch hỏi, Mai Hoa ổ Trung Nguyên Anh tu sĩ dừng chân miễn phí cũng là vì cái này? Gia Cát Tử Càn gật đầu, không sai, kết cái thiện duyên, lưu cái ấn tượng tốt, xác thật không tồi. Ít nhất ta lúc ấy liền cảm thấy các ngươi Gia Cát gia rất đại khí. Giang Nguyệt Bạch cười nói, phía trước trên quảng trường truyền đến hô quát thanh. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem qua đi, thấy rất nhiều Gia Cát gia trúc cơ cùng luyện khí đệ tử phân bố ở quảng trường các nơi, có thao tác yển giáp đối chiến, cũng có luyện tập thần thức ngự vật, có nhân tài luyện khí 8 tầng liền ý đồ dùng thần thức dơ lên khóa đá. Như vậy đệ tử còn không ít, so thao tác yển giáp còn nhiều. Gia Cát Tử Càn theo Giang Nguyệt Bạch ánh mắt xem qua đi, nói, âm dương ra một đạo thập phần cường đại, có thể nói là không có gì không khống, nhưng là tu luyện lên rất khó. Trừ bỏ xem thiên phú ở ngoài, hậu thiên luyện tập ắt không thể thiếu. Rất nhiều đệ tử ngay từ đầu đều là bôn âm dương ra đi, nhưng là cuối cùng đều bất đắc dĩ xoay yển giáp sư. Gia Cát gia trừ bỏ sơ đại gia chủ là song mạch song tuyệt ở ngoài, tự cổ chí kim chỉ có không đến 20 vị âm dương gia, nhưng cuối cùng lấy này đạo đi đến đỉnh núi ít ỏi không có mấy. Hiện nay Gia Cát gia nội âm dương gia cũng chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ Gia Cát Tử Ứng sư huynh cùng Nguyên Anh trung kỳ Thiền Linh sư tỷ. Đúng rồi, còn chưa từng hỏi qua Vọng Thư đạo hữu tu chính là nào một mạch, gia nhập Gia Cát gia lại muốn học nào một mạch. Giang Nguyệt Bạch dương môi, không chút nào che lấp nói, ta chưa từng chuyên tu qua con rối đạo, nhưng còn tính có chút thiên phú. Này tới là muốn nhìn một chút ta có thể hay không trở thành âm dương gia. Nghe vậy, Gia Cát Tử Càn kinh ngạc nhướng mày, đạo cũng chưa từng dội nước lã cùng nghi ngờ, chỉ là cười nói, kia Vọng Thư đạo hữu hôm nay khảo hạch sợ là muốn nếm chút khổ sở. Phía trước thỉnh gia chủ cùng các vị trưởng lão đã tới rồi. Hết chương.